Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 5, 5, tiên duyên nan cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa giao chiến cùng Sơn Việt, quân giặc có nhiều thầy mo, thi triển tà thuật, khu xử gián độc, độc khí, quân ta được phát bùa chú này để hóa giải. Tấm bùa này đã cứu mạng ta một lần. Giờ đây linh quang đã mất, chẳng khác nào tờ giấy vụn. Đó là thứ hai, người Sơn Việt chuộng xương thú. Long Vũ, Lưu Ly, ta đã giết người, lục lọi trên thi thể lấy được những thứ đáng giá này. Đó là thứ ba. Lý Mộc Điền lấy ra một mảnh lưu ly vỡ, thu dọn đồ đạc, nói nhỏ với Lý Thông Nhai. Ngày mai ta sẽ đưa mảnh lưu ly này cho nhị bá con. Nói là Hạng Bình nhặt được ở bờ sông. Bất kể Lý Diệp Thịnh có nhìn thấy hay không, chúng ta cứ một mực khẳng định đó chỉ là mảnh lưu ly vỡ. Chỉ là dưới ánh trăng nó lấp lánh mà thôi. Phụ thân suy nghĩ chu toàn. Lý Trường Hồ gật đầu. Nhị bá là người rộng lượng, hiểu chuyện đại cục, sẽ không so đo đâu. Tiếc là Lý Diệp Thịnh lại là kẻ bất tài. Lý Thông Nhai khẽ nói, quay đầu nhìn phụ thân. Lý Mộc Điền bưng chiếc hộp gỗ đựng gương lên, đặt lên bàn gỗ, lắc đầu, giờ phải xem bảo bối này dùng như thế nào. Nếu không e là công cốc. Trong gương, Lục Giang Tiên nghe rõ mồn một, trong lòng đã có tính toán. Bản thân bị nhốt trong gương, không thể động đậy, muốn bảo vệ bản thân cũng tốt, muốn thoát khỏi chiếc gương này cũng vậy. Nếu muốn tìm được con đường tu tiên cho riêng mình, e rằng phải mượn sức người sức của nơi đây. Gia đình họ Lý xuất thân nông dân, gốc rễ nông cạn, nhưng từng người đều là nhân tài xuất chúng. Người phụ thân Lý Mộc Điền gan dạ sáng suốt, con trưởng Lý Trường Hồ khéo léo ôn hòa, con thứ Lý Thông Nhai dũng cảm quyết đoán. Lý Hạc Bình và Lý Xích Kinh cũng là những đứa trẻ lanh lợi. Quả thật là lựa chọn kết hợp không thể tốt hơn. Hơn nữa, bản thân không tay không chân, không đi cũng không chạy được. Chẳng lẽ cứ im lặng như rác rưởi bị vứt lại xuống sông, chịu cảnh giam cầm suốt trăm năm. Dù thế nào cũng phải đi xem phía đông một chuyến, dù chỉ là nhìn từ xa cũng được. Nghĩ đến đây, Lục Giang Tiên thúc dục dòng khí trong cơ thể chảy về phía góc trái chiếc gương. Trong nhà, anh em nhà họ Lý vây quanh chiếc hộp gỗ loay hoay hồi lâu mà không thu hoạch được gì. Họ cẩn thận sợ làm hỏng mất tiên duyên. Ánh trăng chiếu vào mát rượi như nước, nhưng không thể nào thổi bay hay hút lấy. Cho đến khi Lý Hạng Bình cầm lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng vuốt ve mặt gương, Lục Giang Tiên liền vận khí thúc đẩy, góc trái mặt gương bỗng nhiên sáng lên, khiến Lý Hạng Bình giật mình, liên tục gọi lớn, cầm cũng không được, buông cũng không xong. Lý Thông Nhai lại gần nhìn, thấy góc trái mặt gương sáng lên một vòng hào quang trắng muốt, hai đầu mỏng, ở giữa dày, trông thật đẹp mắt. Sau vài nhịp thở mới từ từ mờ đi. Ca, nó sáng rồi. Lý Hạng Bình mừng rỡ nói nhỏ. Lý Thông Nhai nhận lấy chiếc hộp, học theo Lý Hạng Bình vuốt ve mặt gương, quả nhiên lại sáng lên một luồng ánh sáng trắng. Hắn đưa chiếc hộp cho phụ thân, ra hiệu làm theo. Lý Mộc Điền và Lý Trường Hồ đều lần lượt vuốt ve chiếc gương, tấm tắc khen ngợi. Lý Thông Nhai bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nhận lấy chiếc hộp từ tay đại ca, xoay lưng về phía mọi người rồi vuốt ve. Phụ thân, vật này dù vuốt ve từ hướng nào, hào quang sáng lên đều chỉ về hướng bắc. Giống như, Lý Thông Nhai nhìn chiếc hộp trong tay, trầm giọng nói, la bàn. Lý Mộc Điền gật đầu, Lục Giang Tiên trong gương không khỏi vỗ tay tán thưởng. Thằng nhóc này thật thông minh. Chỉ cần một chút đã hiểu, đi ra đầu làng trước đã. Lý Mộc Điền vuốt râu, quay người vào nhà, gọi các con, lấy một giải thịt muối. Chúng ta đi bái phòng tiên sinh. Lý Diệp Thịnh dụi mắt bước vào sân nhà, vừa đi vừa đá vào mấy viên đá trên đường, miệng không ngừng chửi rủa. Cất giấu bảo bối gì chứ, lũ danh con còn coi là báu vật, nửa đêm nửa hôm cầm dao đến xem. chắc chắn có quỷ. Hắn ngồi phịch xuống tảng đá, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Lý Mộc Điền lang bạt giang hồ 20 năm, trên người chắc chắn có không ít đồ tốt, chẳng phải là có bảo bối sao? Hắn âm thầm tính toán, chỉ tiếc lũ danh con đó cứng đầu cứng cổ, lão già kia cũng ngoan cố, chết cũng không chịu hé răng, nếu không đợi Lý Mộc Điền chết đi, tài sản đều là của chúng ta. Lý Diệp Thịnh nghiêng đầu nhìn cổng viện, thấy đệ đệ Lý Diệp Sinh rụt rè bước vào, liền trừng mắt quát lớn, người cút lại đây cho ta. Hắn túm lấy áo đệ đệ, ném về phía trước, Lý Diệp Sinh ngã lăn ra đất, sợ hãi co rúm người lại, nghe nói ngươi với thằng nhãi Lý Hạc Bình kia chơi thân với nhau. Ngày mai đến nhà nó trộm cho tao 2 quả dưa về ăn. Hắn hung dữ mắng, Lý Mộc Điền dẫn 3 đứa con từ cuối làng đi đến đầu làng. Những người dân đang ngồi nghỉ ngơi trước cửa nhà nhìn thấy liền cười hỏi. Mộc Điền thúc, đi đâu đấy? Đem chút đồ đến biếu tiên sinh. Lý Mộc Điền cười nói, giờ giải thịt muối lên. Đến đầu làng, Lý Mộc Điền nhìn quanh 4 phía, vỗ vai Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình, nói nhỏ, đi đi. Hai người hiểu ý, khom lưng, nhanh chóng biến mất trong đám lau sậy rậm rạp. Lý Mộc Điền lo lắng nhìn về phía xa, con trưởng thấy vậy liền nhắc nhở, sớm nên dặn dò 2 đứa nó, nếu gặp chuyện gì kỳ lạ, chỉ cần nhìn từ xa rồi quay về, chớ nên nán lại. Thông Nhai biết điều, Lý Mộc Điền nheo mắt, mọi toan tính hiện lên trong đầu, ông hiểu rõ, đêm nay ông có thể sẽ mất đi 2 đứa con, chỉ còn lại Lý Trường Hồ nối dõi. Nhưng lỡ đâu bọn trẻ bình an trở về, mang đến cho Lý gia cơ hội bay lên trời cao. Ông vừa áy náy vừa đau lòng, siết chặt nắm tay, 200 năm rồi, Lý gia đã gắn bó với mảnh đất này suốt 200 năm. Đối mặt với cơ duyên có thể có, Lý Mộc Điền đã lý trí đưa ra lựa chọn phù hợp với lợi ích gia tộc. Nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ. Lý huynh, cánh cửa sân đột ngột mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Mộc Điền. Tiên sinh Hàn Văn Hứa bưng bát cơm, ngơ ngác nhìn ông. Tiên sinh, Lý Mộc Điền nở nụ cười rạng rỡ, sải bước tiến lên, đặt giải thịt muối lên bàn gỗ. Làm thế này sao được? Hàn Văn Hứa cười gật đầu. Ông lấy thịt muối, cắt một miếng nhỏ, xào qua với dưa muối rồi bày ra đĩa nhỏ. Hai người bê chiếc bàn thấp ra, rót 2 chén rượu nhỏ, ngồi trước cửa trò chuyện. Xem ra các vị tiên nhân bay nhảy trên trời kia sẽ không đến nữa. Lý Mộc Điền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ thoải mái. Hàn Văn Hứa nhún vai, sau đó đáp lại với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tiên nhân sao? Năm ta 12 tuổi, có một vị tiên nhân đến thị trấn. Ông mím môi, nói với vẻ mặt buồn bã. Ông ấy nói muốn tìm người có căn cơ tu luyện. Trong số hơn 1.000 đứa trẻ trong trấn, chỉ tìm được 3 người, rồi mang theo cả 3 rời đi. Biết đâu trong số những vị tiên nhân bay nhảy trên trời kia, có cả người đồng hương của ta. Tiên duyên khó cầu. Lý Mộc Điền im lặng hồi lâu, lên tiếng an ủi. Tiên duyên khó cầu, tiên duyên khó cầu. Hàn Văn Hứa ngẩn ngơ nhìn trăng trên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói đó. Hai người, mỗi người một nỗi lòng, im lặng chìm trong lo âu. Cách chương.